Pokemon Kaito Izumi, chương 492, phi hành cảm ngộ Lugia. Góc truyện audio.com. Đi dạo giữa thị trấn xa lạ không có người quen, Kaito bỗng nhiên có một chút nhớ tới những người bạn từng lữ hành cùng mình. Giống như Shiratori, giống như Alidan, những người bạn ở trên địa khu Kalos, Kaito thật sự hy vọng Kei sớm trưởng thành và đi lữ hành. Như vậy thì anh em bọn cậu có thể đồng hành cùng với nhau. Sau khi nói chuyện với Lus xong, Kaito lúc này lại một lần nữa kiểm tra hệ thống. Cậu nhớ không nhầm thì có một phần thưởng được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. 4. Phi hành cảm ngộ Lugia. 1. Đây là phi hành cảm ngộ Lugia, viên đá ký ức của Lugia, cho phép người sử dụng có thể trải nghiệm lại ký ức của hải thần Lugia. Từ đấy học được khả năng phi hành cả cuộc đời của Lugia. Đọc lấy dòng giới thiệu của vật phẩm này, Kaito hiểu khái quát tác dụng của phi hành cảm ngộ. Trong đội ngũ của Kaito, Pokemon có thể phi hành chỉ gồm có hai đối tượng, một là Talonflame, một là Salamence. Còn về các Pokemon khác dùng siêu năng lực để bay lượn, Kaito không tính vào. Bởi vì kinh nghiệm của Lugia cũng không giúp ích được gì cho bọn nó. Vấn đề ở đây là, ta nên dùng nó cho Talonflame hay là Salamence? Phi hành cảm ngộ của Lugia chỉ có duy nhất một viên. Và lần này cả Talonflame và Salamence đều phát huy khả năng rất tốt. Kaito thật sự phân vân không biết nên dùng vật phẩm này cho ai. Đối với cậu, dù Salamence có là chuẩn thần Pokemon, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thiên vị cho Salamence. Thay vì tự mình quyết định, Kaito đành phải để gọi hai con Pokemon, để bọn chúng xử lý riêng, tìm tới một sân đất trống không quá đông người. Kaito gọi ra hai đồng bọn của mình, sử dụng tâm linh cảm ứng để giao tiếp. Talonflame, Salamence, cảm ơn các ngươi, mọi người đã làm rất tốt đợt huấn luyện vừa rồi. Đầu tiên là lại gần nói lời cảm tạ, Talonflame và Salamence đều thân mật cọ đầu vào người Kaito. Tiếp đấy, Kaito trực tiếp cầm ra một viên đá màu xanh dương, có pha chút ánh bạc. Đây là phi hành cảm ngộ của Lugia. Hai con Pokemon của Kaito lập tức tập trung nhìn, nhưng chỉ có Salamence là thật sự bừng lên ánh mắt khát vọng. Còn Talonflame có hơi kiêng kỵ. Có chuyện gì sao, Talonflame? Kaito giật mình nhận ra phản ứng của con chim lửa. Talonflame đáp xuống sổ hổ giải thích. Không. Không có chuyện gì, chỉ là viên đá đó mang theo một phần sức mạnh liên quan tới hệ nước. Cho nên ta chỉ là theo bản năng bài xích, thêm cả viên đá này có chút đối lập với ho. Oh, nghe tới đây, Kaito mới giật mình nhận ra, Lugia tuy mang theo hai hệ psychic cùng flying, nhưng danh xưng của nó là Hải Thần, là một Pokemon xuất hiện kèm theo mây đen và giông bão. Thường sống sâu trong những dòng nước thuần khiết, đại diện cho biển cả, ký ức của Lugia hẳn sẽ có một đoạn thời gian bay lượn bên dưới biển cả. Cho nên một Pokemon như Talonflame hẳn sẽ bài xích khá mạnh đối với thứ này. Thêm nữa, Talonflame đã từng nhận được cảm ngộ của Ho, Pau, hai loại cảm ngộ này gần như trái ngược nhau. Ra là vậy, nếu thế ngươi không ngại nếu ta đưa nó cho Salamence chứ? Kaito hiểu rõ gật đầu, sau đấy hỏi ý kiến của Talonflame, vấn đề dường như trở nên dễ giải quyết hơn. Salamence là Pokemon khổng lồ, vậy nên sự linh hoạt trong việc phi hành là một vấn đề rất phức tạp đối với nó. Ánh mắt của Salamence như đang bốc cháy khi nhìn vào phi hành cảm ngộ Lugia trên tay Kaito. Không vấn đề gì, Talonflame thoải mái gật đầu. Món đồ này không phải thứ thích hợp cho nó, nhưng Talonflame vẫn rất vui mừng khi Kaito không hề bỏ qua bản thân. Kaito thấy vậy liền đưa viên đá sang chỗ Salamence, kể cả Talonflame cũng tò mò nhìn xem sẽ có chuyện gì diễn ra. Chỉ thấy Salamence cảm ơn Talonflame một tiếng, sau đấy vội vàng đưa đầu tới chạm vào viên đá, phi hành cảm ngộ Lugia bỗng chốc sáng lên. Cả người Salamence được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh. Và rồi, Salamence đột nhiên ngất xỉu. viên đá vỡ ra, trong đầu Kaito cũng vang lên âm thanh giải thích. Saloman sử dụng phi hành cảm ngộ Lugia. Saloman tiến vào giấc ngủ sâu để trải nghiệm thời gian cuộc đời của Lugia. Thời gian ngủ say, 7 ngày, Kaito thật sự giật mình và lo lắng khi nhìn thấy Saloman bất ngờ gục xuống. Nhưng hệ thống giải thích làm cậu bình tĩnh lại, con Saloman của cậu chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cả người thả lỏng, hơi thở của nó vẫn đều như bình thường. Talonflame và Kaito thở vào một hơi. Tiếp đấy Kaito thu hồi lại hai Pokemon của mình, trở lại trong trung tâm. Lúc này, ở trong đầu của Saloman, nó đột nhiên nhìn thấy phía dưới mình là biển cả rộng lớn. Xung quanh rất nhiều Pokemon hệ nước đang di chuyển, và nó giống như là vương giả của nơi này, bay lên bầu trời thật cao, vươn rộng hai cánh, bay lượn một cách nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Nó bay tới đâu thì dòng nước chuyển động tới đấy. Saloman cảm nhận được sức cản của gió bỗng chốc trở thành người bạn của mình. Đôi cánh giống như nhẹ hơn, và mọi thứ ở xung quanh được nó điều khiển thật dễ dàng. Nó đang bay lượn, thậm chí là khiêu vũ với đôi cánh của mình. Tiếp đấy, Saloman đâm mình vào dưới mặt nước. Ban đầu nó thật sự rất khó chịu vì sức cản của dòng chảy. Nhưng rất nhanh, cơ thể của Saloman tự động thích nghi với những thay đổi nhỏ bên dưới. Saloman cũng có thể tập làm quen với việc hít thở bên trong. Mặc dù không làm được chính xác như Lugia đã làm, nhưng không trở ngại cho Saloman khi di chuyển dưới nước trong một khoảng thời gian ngắn. Bên trong ký ức của Lugia, nó đã bay tới rất nhiều nơi, cao tít bên trong nhiều tầng mây, đến những nơi có bão cát, đâm đầu vào những cơn lốc xoáy kinh hoàng. Tất cả bọn chúng đều là những trải nghiệm mà Saloman chưa từng trải qua. Hoảng sợ là có, nhưng thêm vào đó là sự hưng phấn tột cùng. Saloman cảm thấy mình lại đang trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn, điều này làm cho Saloman càng thêm thích nghi với ký ức của Lugia. Ở bên ngoài hiện thực, Kaito đã trở lại bên trong căn phòng của mình, đánh một giấc ngủ thoải mái để cơ thể sớm khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, Alice và Tonio đang bận rộn việc chuẩn bị cho khúc nhạc Oration. Darkrai vẫn theo dõi từng động tĩnh phía trên cao. Bên trong không gian của Palkia và Dialga, hai vị thần đang phẫn nộ chiến đấu lẫn nhau bỗng chốc trở thành một đợt hỗn chiến giữa bốn thần thú. Iverto cố gắng kéo trận chiến rời khỏi thị trấn Alamos, còn Giratina lại mong muốn phá hủy tất cả, tấn công những kẻ phá vỡ giấc ngủ bình yên của nó. Thân là một thần thú đến từ địa phương khác, lại một thân một mình chống lại bộ ba tạo hóa đầy đủ của Sinnoh. Iverto cũng không khỏi cảm thấy bất lực, nếu không phải nó xuất hiện thì lúc này Palkia và Dialga đã bắt đầu phá hoại bên dưới. Phối hợp thêm Giratina điên cuồng, đó sẽ là một sự hủy diệt đột ngột, nhưng Iverto đã kéo dài thời gian để những người bên dưới chuẩn bị. Chỉ tiếc là nó không thể hoàn toàn ngăn chặn lại nguy hiểm ập tới. Iverto nghĩ rằng nó sắp khống chế không nổi nữa rồi. Xin lỗi, Kaito, ta, Iverto cả người thật nhiều vết thương cố gắng trong tuyệt vọng. Khi nó kiệt sức, bộ ba tạo hóa của Sinnoh cũng mặc kệ Iverto. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, và địa điểm chiến đấu chuyển rời xuống bên dưới chân bọn chúng. Mây đen ngày càng dày đặc, thời gian đã trôi qua ngày tiếp theo, nhưng mặt trời bị che lấp làm cho thị trấn Alamos chìm trong âm u, ở xa xa. Mọi người có thể thấy những cái bóng khổng lồ dần xuất hiện trên bầu trời thị trấn. Cách chương.